Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trên kênh MC Đình Soạn Official, trong buổi tối ngày hôm nay chúng ta tiếp tục đến với tập số 14 trong CD về Trạm Khách Âm Dương của tác giả Như Quỳnh. Tập số 14 có tựa đề là Trinh Nữ Báo Thù. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này. Âm thanh leng keng từ ngoài cửa vọng vào trong quán trọ. Ngoài cửa hai chiếc đèn lồng vụt tắt, một bóng của bà cụ tiến vào bên trong. Trên tay bà ta cầm một chiếc gậy gỗ dài độ gần 2 thước. Phần trên gậy gỗ là xương đầu của một con trâu. Hai chiếc sừng dài nhọn hoắt nhô sang hai bên, cộng với đó rất nhiều chiếc chuông đồng treo chung quanh. Bà cụ chậm rãi tiến vào bên trong quán trọ. Tiếng cây gậy chạm xuống sàn gỗ vang lên những tiếng lộc cộc, cộng với đó là âm thanh leng keng của những chiếc chuông vọng ra. Nhất thời mọi người đều im lặng chờ đợi. Cảnh tượng lúc này trở nên căng thẳng. Thằng Tình ngay cả việc nuốt nước miếng cũng không dám. Nó nhìn về phía bà cụ, ánh mắt của nó dừng lại tại chiếc gậy bà đang cầm. Chiếc gậy đó khiến cho Tình có cảm giác kinh rẻ. Nó có linh cảm cây gậy này không hề đơn giản. Bóng của bà cụ theo Lão Tam đi về cầu thang. Tiếng cây gậy đập vào sàn gỗ vang lên theo từng bước chân của bà cụ. Bên dưới lầu một, mọi người ai nấy quay sang nhìn nhau rồi thở vào. Việc quán trọ của Lão Tam là nơi cho cả ma quỷ và con người thuê không phải là chuyện quá xa lạ với bọn họ. Hơn nữa, biển tên của quán trọ cũng được đặt là quán trọ âm dương. Một số người tới quán trọ nhà Lão Tam thuê thực ra cũng là vì muốn xác nhận xem có thật là quán trọ này cho ma quỷ thuê không. Cho đến khi bọn họ tới đây thì sự thật đó khiến cho bọn họ không khỏi kinh hãi. Ông Tư, ai thấy chưa cậu Tuệ cùng bà Thao còn ở trong trấn Kinh Môn này không? Tiếng người đàn ông vang lên bên dưới phát tan bầu không khí căng thẳng. Mọi người lúc này đều quay sang tập trung nhìn về Lão Tư và câu chuyện của Lão vừa kể. Lão Tư lên tiếng trả lời. Có chứ. Sau khi được Lão Tiêu cứu giúp, mẹ con cậu Tuệ vẫn ở trong trấn. Thế nhưng quán đậu phụ đó bây giờ chuyển sang bán bánh bao. Chính là quán bánh bao có tên là Tiêu Quán. Mọi người chắc đều đã tới quán bánh bao đó rồi chứ. Quán đó nổi tiếng ngon nhất trấn Kinh Môn bây giờ. Mọi người nghe ông Tư nói vậy thì đều à một tiếng. Ngay cả thằng Tình cũng có thắng giật mình khi nghe ông Tư nói. Nó quay sang ông Tâm giọng điệu lắp bắp. Cha, quán bánh bao đó chẳng phải là quán... Ông Tâm gật đầu xác nhận, thằng Tình liền nói tiếp. Phải là người chủ quán đó chính là anh Tuệ đó cha. Ông Tâm mỉm cười đáp. Đúng, cậu ấy chính là cậu Tuệ ở trong chuyện. Sau ngày được Lão Tiêu giật tay giúp đỡ, cậu Tuệ chuyển sang bán bánh bao. Quán cậu ta lấy tên là của Lão Tiêu. Mọi người trong trấn khi biết chuyện của nhà cậu ta đã được Lão Tiêu cứu thì cũng hết hiếu kỳ. Bọn họ hỏi về mặt mũi của Lão Tiêu, nhưng cậu ta chỉ nói mình không nhớ. Người tới đó thì cậu ta bán bánh bao thì mua ăn thử. Thế nhưng vì bánh bao của cậu ta rất ngon, thế nên mọi người mới tới mua ngày càng đông. Quán cậu ta vì vậy mà tấp nập như hiện tại. Thằng Tình còn nhớ hôm trước khi được ông Tâm đưa tới quán bánh bao của anh Tuệ, nó không giấu được cảm xúc mà thốt lên khen ngon. Bánh bao ở đó là bánh bao ngon nhất nó từng ăn cho tới tận bây giờ. Tự nhiên trong lòng nó có chút thèm thuồng, nó nhìn ông Tâm rồi bảo. Cha ơi, ngày mai cha có thể cho con qua bán bánh bao đó được không? Tự nhiên con lại muốn ăn bánh bao ở cái quán đó. Được rồi, ngày mai khi bán hàng xong cha được con tới quán đó, cho con mua thỏa thích thì thôi. Ông Tâm nhìn thằng Tình bằng ánh mắt âu yếm. Đứa con trai này của ông mặc dù đã lớn, nhưng từ bé nó ít được ra ngoài. Đây là lần đầu tiên ông đưa nó tới những nơi sầm uất như trấn Kinh Môn này. Vậy nên nó lúc này không khác gì một tờ giấy trắng là bao. Ở bên kia ông Tư cùng mọi người đã nói chuyện xong. Ông Tư ra hiệu cho mọi người im lặng. Ông suy nghĩ một lúc rồi lên tiếng. Bây giờ cũng đã muộn, tôi sẽ kể thêm một câu chuyện nữa rồi để cho mọi người nghỉ ngơi. Mọi người có đồng ý không nào? Quả thật như lời của người đàn ông kia nói, một số người bấy giờ đã buồn ngủ. Tuy nhiên vì nghe ông Tư kể chuyện hay quá nên vẫn cố gắng nán lại. Mấy người họ liền gật đầu nói. Tôi đồng ý, cũng đã sắp tới canh ba rồi. Mọi người nghe nốt câu chuyện chúng ta nghỉ ngơi thôi. Tiếng bàn tán của mọi người vang lên, bọn họ chia ra làm hai trường phái khác nhau. Một bên đợi ông Tư kể chuyện tới sáng, bên còn lại nghe ông Tư sau khi kể xong bộ chuyện này thì dừng lại. Hai bên không bên nào chịu thua, cho đến khi Lão Tam từ trên đi xuống, lão đứng ra bảo. Thưa mọi người, các vị ở đây đều là khách quý của quán chúng tôi. Thế nhưng mọi người không nên nghỉ ngơi sớm, ngày mai còn buôn bán. Chúng ta tới đây đều là để kiếm tiền mưu sinh. Những việc như nghe chuyện thế này là niềm vui nhất thời, các vị hiểu ý tôi chứ? Sau câu nói của lão ta, mọi người đều đồng ý. Bọn họ chấp nhận để lão Tư kể thêm câu chuyện nữa rồi cùng ngồi nghỉ ngơi. Ngồi trên cao, giọng nói của lão Tư bắt đầu vang lên. Có lẽ là trong các vị ở đây, nếu ai đã từng tới Trấn Kinh Môn khoảng 5 năm về trước, đều nghe tới nhà họ Trịnh. Không biết ở đây có ai từng tới Trấn Kinh Môn khoảng 5 năm về trước không? Trong đám đông lắc đắc có một vài cánh tay giơ lên, người đàn ông nọ lên tiếng. Có tôi. Nhà họ Trịnh ông nói có khi nào là nhà họ Trịnh giàu nhất Trấn cách đây 5 năm về trước? Đúng vậy. Chính là gia tộc đứng đầu Trấn Kinh Môn gần 100 năm. Trong căn phòng mọi người ồ lên một tiếng, bởi nhẽ trong Trấn Kinh Môn này thường về nơi giàu có nhất nhì cả nước. Vậy mà gia tộc kia lại còn giàu nhất Trấn Kinh Môn kéo dài đến cả 100 năm, thì không biết tài sản của họ lớn thế nào. Ông Tư giang hiệu cho mọi người im lặng, ông lại tiếp. Mặc dù gia đình đó giàu có là vậy, nhưng rồi biến cố cuối cùng đã ập đến. Cụ thể mọi việc xảy ra vào 5 năm trước. Nếu như nói điểm bắt đầu của mọi chuyện, đó chính là vào cái đêm hôm đó. Đêm hôm đó chính là một đêm mưa gió bão bùng. Phía sau mảnh đất rộng lớn của nhà họ Trịnh có một khu cấm địa không một ai được vào. Xây xung quanh nơi đó chính là một bờ tường cao. Lối đi vào khu cấm địa chỉ có một lối duy nhất, chính là đi qua cánh cổng gỗ. Tuy nhiên chìa khóa của cánh cổng gỗ đó chỉ có duy nhất một người nắm giữ. Người đó chính là gia chủ của nhà họ Trịnh. Mà đời nào lão Tuân chính là người đang nắm giữ chìa khóa, và lão cũng chính là người nắm quyền toàn bộ trong gia đình họ Trịnh này. Trước giờ nhà họ Trịnh vẫn luôn có một quy tắc không đổi, người kế tiếp nắm quyền dòng họ đời tiếp theo sẽ đừng trao chìa khóa cho khu cấm địa. Còn với đó, khu cấm địa được mọi người trong nhà họ Trịnh đồn thổi nhau về việc ở trong đó có rất nhiều cạm bẫy. Nếu như không phải là người dẫn đầu, chắc chắn sẽ không biết được những cạm bẫy đó ở đâu. Và hơn nữa, nếu như ai đó mà bước chân vào khu cấm địa, người đó chắc chắn sẽ có đi mà không có trở lại. Trong nhiều năm qua đã từng có rất nhiều người lẻn vào khu cấm địa nhà họ Trịnh, thế nhưng những người đó đều phải nhận một cái kết thảm khốc hơn bao giờ hết. Sau này tin dữ đồn xa, cũng không còn có ai dám ý định đột nhập vào khu cấm địa đó nữa. Gia tộc nhà họ Trịnh còn truyền lại nhau rằng khu cấm địa đó chính là một nơi quyết định về sự giàu có của gia tộc. Người nắm giữ chìa khóa cũng như có cách để vào khu cấm địa phải có trách nhiệm nối tiếp sự giàu có đó. Còn về cách nối tiếp thế nào thì chỉ có những người đứng đầu kia mới có thể biết được. Lão già, nếu không còn chuyện gì tôi xin phép rời đi. Tại căn phòng nhỏ, bà Tào cúi đầu chào lão Tuân, sau đó bà đi nhanh ra khỏi phòng. Bà Tào vốn là người ăn kẻ ở trong nhà đã mấy mươi năm, từ cái ngày bà mới chỉ là một đứa trẻ chưa đầy 10 tuổi. Vậy mà bây giờ đầu bà đã phủ gần hết màu trắng xóa. Bà đi nhanh về căn phòng nhỏ nằm trên dãy ở của người ở. Cùng lúc này, từ một góc khuất khác xuất hiện hai thân ảnh đi ra. Hai người này chính là thằng Tẹo và thằng Tín. Giống như bà Tào, hai đứa chúng nó cũng là người ăn kẻ ở. Anh Tẹo, hay là anh em mình quay về? Em thấy nguy hiểm lắm, ngộ nhỡ nếu như mày nhát chít thì mày về đi. Sau này tao mà giàu có thì mày đừng có oán trách gì tao. Mày có muốn giàu có như gia đình này không? Mày có muốn có một cuộc sống sung sướng như chúng nó? Em muốn. Nhưng mà anh cũng biết mà, ở trong cấm địa có rất nhiều cạm bẫy, ngồi như chúng ta vào đó sẽ ra chuyện thì phải làm sao? Mày an tâm. Đêm hôm qua ta đã mơ tới một giấc mơ lạ. Có một người con gái xuất hiện trong giấc mơ của tao. Cô gái đó đã dạy tao cách đi vào trong cấm địa. Ở chỗ nào có cạm bẫy, cô gái đều nói cho tao biết. Bây giờ tao vẫn còn nhớ như in trong đầu. Mà chỉ cần đi cùng tao là sẽ không sao. Thằng Tín nửa muốn theo thằng Tẹo, một nửa nó lại sợ khi vào trong đó có chuyện. Thì thằng Tín lưỡng lự, Tẹo khó chịu nói. Thôi được rồi, mày đã nhát như vậy thì mày ở đây làm kẻ ăn người ở cho gia đình này. Rồi sẽ có lúc mày bị bọn nó đánh đập cho tiến chết. Rồi mày cũng giống thằng Hoạt, thằng Hiên, bị đám người máu lạnh trong gia đình này hành hạ cho tới chết. Thằng Tèo quay người đi thẳng về cấm địa, bỏ mặc Tín lưỡng lự phía sau. Cuối cùng thì nó đưa ra quyết định của mình. Đằng nào cũng chết, thay vì chờ đợi chết không bằng tự mình đánh cược một lần. Anh Tèo à, cho em theo với. Thằng Tín đuổi theo phía sau lưng của Tèo, hai đứa chúng nó đi tới gần khu cấm địa. Vì đã có sự chuẩn bị từ trước nên chiều nay, Tèo đã để một chiếc thang ở ngay chỗ cạnh bậc tường cao. Đi tới bên cạnh chiếc thang tre, thằng Tèo lên tiếng: "Mày đứng dưới này giữ thang, để tao lên kia xem tình hình bên trên đó thế nào, để xem bên trong có giống như những gì người con gái kia nói với tao không." Thằng Tèo đứng trước chiếc thang tre rồi bắt đầu trèo lên bên trên, ngó đầu qua bức tường gạch. Cảnh tượng bên trong khiến cho thằng Tèo không khỏi phấn khích. Nó quay xuống gật đầu ra hiệu với Tín, nó bảo: "Lên đây nhanh Tín ơi, ở trong này giống y hệt những gì mà ta đã thấy trong mơ, mau trèo lên đây." Thằng Tín nghe vậy thì trèo lên theo thằng Tèo. Cảnh tượng bên trong dần hiện ra, xuất hiện trước mặt Tín cùng thằng Tèo, vậy mà lại là một vườn đào. Hay để chúng nó có đếm tất cả có 7 cây. Thằng Tín quay sang thằng Tèo, nó hỏi: "Bây giờ anh tính sao? Đi tới đây rồi còn tính gì? Vào bên trong xem rốt cuộc trong đó chứa đựng điều gì." Tèo ra hiệu cho Tín phụ mình kéo thang tre lên rồi hạ xuống. Bóng hai đứa nó đi vào trong cấm địa của nhà họ Trịnh. Thằng Tèo đứng trước đoạn đường trước mặt, nó nhớ lại giấc mơ hôm trước. Bất giác trong đầu của nó có giọng nói của người con gái vang lên: "Tiến về phía trước 3 viên gạch, sau đó rẽ trái 2 viên, đi thẳng 4 viên, bước sang phải 1 viên rồi đi thẳng." Thằng Tèo hít một hơi lạnh, nó bắt đầu làm theo lời của người con gái kia. Quả nhiên cả hai thằng an toàn đi qua được. Hãy để chúng nó đi tới cánh cửa thứ hai. Đẩy cửa bước vào bên trong, trước mặt chúng nó chính là một rừng trúc. Tèo cùng Tín không khỏi kinh ngạc, bởi vì hai đứa chúng nó ở đây làm người ở tính đến nay được gần chục năm. Thế nhưng mà chúng nó không hề biết về rừng trúc này. Tín quay sang Tèo, nó nói: "Anh Tèo, bây giờ chúng ta sẽ thế nào?" Thằng Tèo nhắm mắt nhớ lại giấc mơ. Theo như người con gái kia thì ngay đầu rừng trúc có một chiếc đèn nhỏ. Bên trong chiếc đèn đó có chính rất nhiều con đom đóm. Tèo đưa mắt tìm kiếm, ánh mắt nó dừng lại tại một khóm trúc. Thằng Tèo ra hiệu cho Tín cùng mình đi lại. Đúng như những gì trong giấc mơ, bên trong quả thật có chiếc đèn cùng nhiều đom đóm. Tèo bắt lấy một con rồi thả ra, nó quay về Tín rồi bảo: "Mau đuổi theo con đom đóm kìa." Tèo và Tín vội vàng đuổi theo. Cả hai chạy mất một hồi rồi dừng lại trước một cánh cổng gỗ. Tiến tới trước cánh cổng, thằng Tèo đẩy cửa Tín vào bên trong. Lần này không còn cảnh vườn đào, không còn cảnh rừng trúc, thay vào đó xuất hiện trước mặt của hai đứa là một khu nhà rộng lớn. Trong giấc mơ của Tèo có nhớ, nó thấy người con gái tiến vào bên trong. Người con gái đi tới trước một căn phòng nằm chính giữa khu nhà. Bên trong căn phòng đó có một bàn thờ rất lớn. Giấc mơ của Tèo chỉ dẫn tới đây thì nó liền tỉnh dậy. Thằng Tèo đưa mắt nhìn chung quanh, nó định hình căn phòng mà người con gái kia đã tới. Ở bên Tín không kìm được tò mò, nó nói: "Tiếp theo làm sao vậy anh Tèo?" "Đi tới căn phòng kia." "Đúng, trong giấc mơ người con gái đó đã tới căn phòng đó." Thằng Tèo cùng Tín đi nhanh về căn phòng trước mặt. Tiếng cửa gỗ được mở ra, ở bên trong cảm giác lạnh lẽo khiến cả hai đều không khỏi rùng mình. Dưới ánh đèn dầu, Tèo cùng Tín bước sâu vào bên trong. Trên nó nhìn chung quanh, căn phòng này rất rộng, hơn nữa còn phảng phất mùi hương khói. Bật ra cánh cửa phòng phía sau lưng của hai đứa đóng sầm lại. Thằng Tín cùng thằng Tèo được một phen giật mình. Tín sợ hãi lắp bắp: "Anh Tèo, sao cảm thấy căn phòng này nó cứ sao sao, cảm giác như có nhiều người đang nhìn chúng ta vậy đó." Tèo không dám trả lời Tín, là bởi vì trong người của nó lúc này cũng giống như Tín vậy, chỉ có điều tinh thần của nó rắn giỏi hơn. Tín đưa bàn tay run rẩy đặt lên vai của Tèo: "Anh Tèo ơi, ở trước mặt anh kìa." Tèo quay sang nhìn về phía trước, bên trong khoảng tối đó nó nhận ra có một bàn thờ. Tèo thận trọng tiến lại gần chỗ bàn thờ kia. Bên trên bàn thờ không hề có bài vị, chỉ có đồ cúng được bày biện cẩn thận. Thằng Tèo nhìn quanh bàn thờ thì cảm thấy ngạc nhiên, nó thầm nghĩ: bàn thờ không có bài vị, rốt cuộc thờ ai? Tại sao ở đây lại có bàn thờ lớn vậy? Chẳng phải điện thờ của nhà họ Trịnh bên ngoài kia? Điện thờ đó còn rất lớn, với hàng trăm bài vị từ nhiều đời. Nhà họ Trịnh rốt cuộc họ phải kỳ công xây dựng một nơi như vậy để làm gì? Thằng Tèo tiến tới ngày càng sát gần bàn thờ. Để tới chính giữa bàn thờ, bất giác mắt của Tèo dừng lại trước một hộp gỗ. Nó nhìn về chiếc hộp gỗ mà chần chừ. Đúng lúc này bên tai của nó có giọng nói của người con gái: "Mở chiếc hộp gỗ đó, chỉ cần mở nó ra mày được vinh hoa phú quý, hưởng một cuộc sống giàu sang vạn người mơ ước. Thằng Tèo lúc này như người mất hồn, nó đưa tay về hộp gỗ. Bề trên chiếc hộp gỗ còn được phủ một tấm vải đỏ. Nó cầm chiếc hộp gỗ lên cao, Tèo cười khanh khách, nó không ngừng nói: giàu sang, phú quý, giàu sang, phú quý. Thằng Tèo vừa nói định đưa tay mở chốt, thằng Tín đã bên cạnh vội vàng ngăn: anh Tèo đừng mở, ngồi ở bên trong đó có cảm bẫy hay sao, anh cẩn thận. Thằng Tèo quay sang nhìn Tín, cặp mắt đen kịt của Tèo khiến cho Tín không khỏi kinh sợ. Tín vội vàng bỏ tay, miệng của nó lắp bắp: anh sao đây, mau tỉnh lại đi anh Tèo ơi. Tèo dường như không quan tâm tới lời của Tín nói, nó bắt đầu mở hộp gỗ. Thế bên trong hộp gỗ vậy mà không phải vàng bạc châu báu, mà lại là một hình nhân khô quắt, giống như bị ai xé khô. Và bên trên hình nhân được dán một lá bùa màu vàng. Bên trên lá bùa là những dòng chữ nguệch ngoạc. Bên tai của Tèo giọng nói của người con gái lại vang lên: tháo ra, tháo tờ giấy đó ra. Thằng Tèo cứ như vậy làm theo. Tín bất ngờ lao tới giữ chặt tay của nó: không được đâu anh Tèo, em thấy có vấn đề, tốt nhất anh vẫn nên đóng nó lại, đừng làm gì manh động. Tín vừa nói nghít câu, bất ngờ Tèo vung tay, cả người của Tín hất bay ra xa, đầm vào một cột nhà rồi ngã vật ra đất. Cảm giác đau đớn hiện lên, Tín đưa tay ôm lưng của mình. Tèo bây giờ không còn là chính nó. Rất nhanh lá bùa được Tèo giật ra khỏi xác người khô quắp. Bên ngoài gió lớn thổi vèo, làm cho những tấm vải chắn bay phấp phới, ánh đèn dầu theo đó mà bị thổi tắt. Trên bàn thờ xuất hiện bóng của một người con gái. Tiếng cười lanh lảnh của người con gái vang lên khiến Tín giật mình. Tín cả người run rẩy, đã chỉ tay về người con gái: ma, ở đây có ma đánh Tẹo ơi, chạy đi, là ma đấy, chạy đi. Thằng Tín sợ đến mặt mày méo sạch, nó vội vàng lao người chạy ra ngoài. Trong đầu của nó bây giờ không suy nghĩ được gì ngoài chạy khỏi nơi đây. Phía sau lưng Tín, tiếng người con gái vang lên lanh lảnh. Tiếng cười đó khiến cho Tín càng sợ hãi, nó bỏ chạy thật nhanh ra khỏi cổng gỗ. Bóng của Tín vừa lao qua cửa gỗ cũng là lúc cánh cửa gỗ đóng sập lại. Ở bên trong gió lớn theo đó mà ngừng thổi. Tèo như người vô hồn, nó đi ra bên ngoài cửa rồi từ từ đóng cánh cửa phòng lại. Bóng dáng của Tèo quay trở về bàn thờ, nó đứng bên cạnh cười người con gái kia, không cảnh dần chìm vào trong vẻ yên tĩnh. Ma, trong phòng có ma, nhà họ Trịnh thờ quỷ. Thằng Tín cứ như vậy lao đầu vào trong khu rừng trúc. Nó không nhớ gì về những lời cảnh báo trước đây. Bất giác thằng Tín đạm vào một thứ gì đó dưới mặt đất. Rất nhanh từ những khóm trúc xuất hiện vô số cảnh xúc lao ra. Những cảnh trúc này đều được vót nhọn một đầu. Giữa không gian tối đen như mực, lại thêm tốc độ lao cùng những cảnh trúc kia rất nhanh. Chỉ một loáng những cảnh trúc đó đâm xuyên qua người của Tín. Tiếng kêu cứu đầu đớn vang lên. Tín quỳ gục xuống đất, mắt trợn trừng, nó chết không kịp nhắm mắt. Còn lúc này tại khuôn viên của nhà lão Tuân, bề trên mái nhà xuất hiện bóng người con gái ngồi treo leo. Người con gái nhìn về căn phòng của lão Tuân, chỉ chớp nhoáng thân ảnh người con gái xuất hiện ngay trước cửa phòng. Cánh cửa phòng của lão Tuân bất ngờ được mở ra, cộng với đó là tiếng cười lanh lảnh của người con gái rời thẳng vào trong phòng. Cậu ta đi tới bên cạnh giường của lão Tuân, điều cười lanh lảnh vang lên ngày càng lớn. Lão Tuân bất giác tỉnh giấc, trong cơn mê man lão thấy người con gái kia đứng ngay cạnh giường của mình. Lão giật mình ngồi dậy, nhưng thân ảnh người con gái kia đã biến mất. Lão Tuân ngồi trên giường đưa mắt quanh chung quanh, lão cảm thấy trong phòng này có điều gì đó bất an. Lão già, đêm hôm không ngủ ông còn ngồi dậy làm gì thế? Giọng của bà Huệ vang lên từ đằng sau lưng. Bà Huệ chính là người vợ lẽ thứ tư của lão. Mặc dù lão Tuân bây giờ đã ngoài 60, nhưng về khoản kia thì lão còn sung sức lắm. Tuy nói là bà Huệ, nhưng nếu mà so về tuổi tác thì bà Huệ còn nhỏ hơn cả người con gái đầu của lão Tuân. Lão Tuân có tất cả 5 người con cùng với 4 người vợ. Người vợ đầu và người vợ thứ hai đều đẻ cho lão một nam một nữ. Còn người vợ ba của lão cách đây 1 năm đã đẻ cho lão thêm một người con trai. Trong thời gian bà ba mang thai lão Tuân, vì trong người bí bách cho nên đã nạp thêm bà Huệ làm lẽ. Lão quay sang nhìn bà Huệ thở dài: bà cứ ngồi trước đi, tôi ra ngoài uống cốc nước rồi tôi sẽ vào sau. Chắc là bây giờ có tuổi rồi nên là không còn ngủ ngon giấc như trước. Lão Tuân rất nhanh đi ra khỏi giường. Lão đi tới bên ngoài bàn nước, Ngồi bên cạnh, lão nhớ lại hình ảnh của người con gái khi nãy. Hình ảnh của người con gái tuy mờ ảo, nhưng lão hình dung được đó chính xác gương mặt của người con gái đó thế nào. Tuy nhiên lão lại cảm giác kinh sợ khi nhìn thấy gương mặt của người con gái đó. Cuối cùng lão chỉ biết thở dài bất lực, lão nhanh chóng quay về giường rồi chìm vào trong giấc ngủ. Ở bên ngoài có tiếng bước chân dọc theo hành lang tối tăm. Bóng người con gái lướt về phía căn phòng nhỏ, bên trong phòng có tiếng khóc của trẻ con. Tiếng khóc của trẻ con khiến cho bà Nguyệt giật mình tỉnh dậy, bà vội vàng đi tới bên cạnh. Ôm đứa nhỏ vào trong lòng, bà cố gắng vỗ về. Thế nhưng bà Nguyệt dỗ dành thì đứa bé lại càng khóc. Phải mất một hồi lâu bà Nguyệt mới có thể khiến cho đứa bé ngừng khóc. Ở bên ngoài căn phòng, bóng của người con gái kia bấy giờ đã tan biến. Trong quanh nhà của lão Tuân mọi thứ chìm vào trong dáng vẻ yên tĩnh. Ở bên ngoài vườn trúc lúc này tiếng vẫy cánh phành phạch, cộng với đó tiếng quạ kêu lên. Đám quạ đen bay tới đậu trên xác của Tín. Ngay chó đám quạ kia mổ liên tiếp vào người của Tín. Đám quạ đó đang ăn thân xác của nó. Đám quạ bay đến bâu vào người của Tín ngày càng nhiều. Bất giác một con quạ kêu vang vọng, đã nhanh chóng vẫy cánh bay đi. Đám quạ kia ngay sau đó nhất loạt vỗ cánh bỏ chạy. Từ xa xuất hiện bóng dáng của người con gái lướt đi. Người con gái đó tiến đến bên cạnh thằng Tín. Cô ta quét qua người của nó một lượt. Sau đó bóng của cô ta rời đi. Tiếng điệu cười lanh lảnh của cô ta vang vọng khắp cả rừng trúc. Trên trời mới khi nay ánh trăng còn sáng vằng vặc, vậy mà chỉ trong chớp nhoáng mây đen bấy giờ đã phủ kín bầu trời. Gió lớn bắt đầu thổi, mưa bắt đầu rơi. Nước mưa giống như là rửa trôi đi những vết máu đang chảy ra trên người của Tín. Trong tiếng mưa, tiếng gió lớn, cả tiếng sớm chớp, còn có tiếng khóc của đứa bé từ phòng bà Nguyệt vọng lại. Con Hợi, con Mão, hãy để chúng mày quên thấy thằng Tín của thằng Tẹo đâu không? Sáng hôm sau, con Hợi cùng con Mão đang lúi húi bên nhà bếp chuẩn bị cơm nước. Bất ngờ giọng nói của bà Tảo vang lên bên ngoài cửa, khiến chúng giật mình. Con Hợi nhanh nhậu nhìn bà Tảo, nó trả lời. Dạ thưa bà, hai đứa con không thấy anh Tín cùng anh Tẹo, có chuyện gì sao? Bà Kiếm hai anh có việc gì hả? Bà Tào liền thở dài. Hai cái đứa này, sáng ra bà đang giao nhiệm vụ là ra ngoài cho ngựa ăn. Cộng với đó là tắm cho con ngựa để chút nữa ông chủ có việc cần dùng. Hai đứa này không biết đi đâu biệt tâm từ sáng, để cho bà tìm không thấy đâu. Chúng nó muốn lão ra cho người đập cho một trận mới biết sợ hay sao hả? Hai đứa mày có thích thằng Tẹo cùng thằng Tín thì kêu chúng nó qua gặp tao gấp đó nghe chưa? Dạ vâng ạ. Nếu có gặp hai ngay chúng con sẽ nói ngay. Để cho đến khi bà Tảo rời đi, con Hợi cùng với con Mão quay sang nhìn nhau. Bất kể người ăn kẻ ở nào trong nhà lão Tuân đều biết gia đình lão Tuân là một gia đình máu lạnh. Ngay cả người vợ của lão ta cùng với mấy người con của lão không biết ai hiền lành cả. Nếu như chút nữa lão Tuân ra ngoài thì ngựa chưa được cho ăn cũng như tắm rửa, thì chắc chắn thằng Tẹo cùng Tín sẽ bị đánh cho như tử. Nhà thì đánh gãy tay gãy chân, nặng hơn thì là có khi bị đánh cho thừa sống thiếu chết. Có lẽ vì những điều đó mà bà Tảo mới lo lắng đi tìm hai đứa chúng nó như vậy. Dù gì bà Tảo cũng là một người tốt, lại sống ở đây nhiều năm như vậy, vậy nên bà đã trải qua hết những đắng cay tủi nhục trong căn nhà này. Dạ thưa lão gia, thưa bà, bữa sáng đã được chuẩn bị xong, tôi lên đây để mời ông bà xuống nhà dùng bữa. Ta biết rồi, bà ra ngoài làm việc tiếp đi. Lão Tuân phất tay ra hiệu cho bà Tảo rời đi. Bữa ăn của gia đình nhà lão Tuân diễn ra. Sau bữa ăn sáng, lão Tuân cùng với là ông Hậu rời khỏi nhà. Ngày hôm nay lão Tuân có lịch hẹn sang bên phủ để ăn tiệc mừng thọ của một gia đình giàu có bên đó. Cùng đó thì lão muốn kiểm tra tình hình kinh doanh của một số cửa hàng. Sau khi kiểm tra hết tất cả cửa hàng thì ngoài trời đã sẩm tối. Lão Tuân cùng ông Hậu ngồi trên xe ngựa quay trở về trấn Kinh Môn. Trên đường trở về, lão Tuân dựa người bên cạnh xe ngựa nghỉ ngơi. Cả ngày đi lại khiến cho cả cơ thể bấy giờ đã thấm mệt. Lại thêm giờ đã có tuổi, sức khỏe đâu còn được như ngày trước. Lão Tuân ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Tiếng vó ngựa cùng với tiếng bánh xe ngựa vang lên dọc theo con đường. Thường thì trời tối con đường này hầu như không có người qua lại. Lão Tuân ngủ say bất ngờ, có tiếng thứ gì đó gõ vào xe ngựa. Đang vang lên lộc cộc. Lão Tuân bị âm thanh đó làm cho giật mình. Ông Hậu đâu? Kiểm tra tôi ra xem cái gì mà đập vào xe ngựa thế hả? Ông Hậu, có nghe ta nói gì không? Lão Tuần cố gắng gọi nhưng ông Hậu không có trả lời. Lão chống người ngồi dậy về mặt thậm mực. Lão đưa tay về phía rèm mài tính mở rèm ra xem rốt cuộc tiếng động đó là do thứ gì gây nên. Thế nhưng khi lão vừa kéo rèm cửa thì cũng là lúc mắt của lão trợn ngược kinh hãi. Sau tấm rèm cửa chính là gương mặt của người con gái. Gương mặt này dính đầy máu tươi, cộng với đó là miệng của người con gái bị những vết khâu chằng chịt. Máu từ những vết khâu đang không ngừng chảy ra. Tiếng cười từ cổ họng của người con gái vang lên. Ánh mắt của cô ta giận dữ nhìn chăm chăm về lão Tuân. Mày là ai? Mày rốt cuộc là ai? Tiếng cười lanh lảnh của người con gái cứ vang lên. Tuy rằng miệng của cô ta đã bị khâu chặt, thế nhưng giọng nói của người con gái vẫn vang lên trong cổ họng của cô. Tao là ai à? Tao là ai hả? Người con gái cứ như vậy lặp đi lặp lại câu hỏi đó. Cộng với đó là tiếng cười điên dại của cô ta khiến lão Tuân càng ngày càng kinh sợ. Cuối cùng lão không chịu được mà rú ầm cả lên. Lão Tuân giật mình tỉnh dậy. Lão ngồi dựa người vào xe ngựa, đưa tay vuốt ngực lão thở dốc. Phải mất một lúc lâu thì lão mới có thể bình tĩnh lại. Lão lên tiếng. Ông Hậu, chúng ta về tới đâu rồi? Ở bên ngoài giọng nói của ông Hậu vọng tới. Dạ thưa lão gia, chúng ta vừa mới qua cổng thành, ít phút nữa thôi là sẽ về tới nhà thưa lão gia. Lão Tuần không chịu nói gì thêm. Lão ngồi bần thần nhớ lại giấc mơ đáng sợ khi nãy. Tuy nhiên linh cảm bất an lại hiện lên trong người của lão. Bên ngoài chiếc xe ngựa tiến về phía căn nhà rộng lớn. Lão Tuần rất nhanh đi tới trước cánh cổng lớn. Bên trên cổng còn có tấm biển khắc cái chữ Trịnh gia. Vừa bước xuống khỏi xe thì lão đã thấy bên trong có tiếng quát mắng. Bà ơi, con xin bà tha cho con. Tiếng con luyến gào khóc bên ngoài sân lớn. Bà cả Yên ngồi trên chiếc ghế gỗ đặt ở trước thềm nhà, tay cầm tách trà vân vê qua lại mà nhìn xuống con luyến bằng một ánh mắt không thể nào có thể sắc hơn. Hai hàm răng của bà nghiến chặt lại, giọng nói của bà chua chát. Con luyến, mày có biết mày phạm cái tội lớn thế nào không? Cho mày đập cho nó một trận cho tao đi. Cái thứ ăn hại không làm được cái việc gì, chỉ phá hoại là giỏi thôi. Hôm nay tao mà không đập chết mày, cho nên lão ra về cũng đánh chết mày mà thôi. Có chuyện gì mà nhắc đến tôi vậy ha? Bà cả Yên vừa nói đến đây thì lão Tuân từ ngoài cổng đi vào. Giọng nói của lão vang lên ngay sau lưng của con luyến, khiến cho nó giật mình quay lại. Gương mặt của con luyến lúc bấy giờ tái nhợt cả đi. Lão Tuân đi tới bên cạnh bà cả Yên, lão cau mày rồi hỏi. Có cái chuyện gì mà tới muộn mà còn lôi kéo nhau ra ngoài này thế? Bà cả Yên vẻ mặt không hề thay đổi. Bà nhìn về con luyến và nói. Chuyện gì thì ông nhìn con người ở tự biết. Nó làm vỡ bình hoa ông mới mua cách đây vài hôm. Chính là cái bình hoa ông nói là phải khó khăn lắm mới có được đấy. Bây giờ ông về rồi ông xử trí thế nào thì tự mình xử trí đi. Lão Tuần nghe tới đây thì dần tím tái cả mặt mũi, hai hàm răng lão nghiến vào nhau kêu lên ken két. Đám người ăn kẻ ở lúc này đều nhận ra sát khí từ người của lão Tuân. Chúng nó không ai dám nói câu nào, cả đám chỉ biết quay mặt cúi gằm xuống đất. Chúng nó sợ lão Tuân giận quá rồi lại giận cái chém thớt. Khi chúng lại vác họa vào thân. Con luyến run rẩy đến không vững, nó lúng cúng bỏ lại ôm chân của lão Tuân. Còn lại ông, con van ông, xin đồng tha cho con ạ. Con không phải. Mày không phải làm sao? Mày nói đi, tao giết mày. Lão Tuần trợn mắt phồng mũi lao tên đá mạnh lên người của luyến, khiến cho cả người của nó lăn tới mấy vòng. Lão vừa đánh vừa nghiến răng quát. Ta đập cho mày chết cái thứ vô dụng. Ta nuôi cái loại chúng mày chỉ tốn cơm tốn gạo. Ta giết mày, ta đánh chết mày. Mày có biết bình hoa đã mua bao tiền không hả? Ta giết chết mày. Từng nhát gậy được lão Tuân dồn hết sức mà đập xuống, tiếng kêu khóc đầu đớn, tiếng van xin của con luyến không ngừng vang lên. Lão Tuân không hề quan tâm tới những lời cầu xin của nó. Lão ta cứ như vậy ra sức đánh đập. Đám người ăn kẻ ở chứng kiến lúc này chỉ biết nắm chặt tay mà uất hận. Tất cả những điều bọn họ dám làm chỉ là cúi gằm mặt xuống đất. Bọn họ chỉ biết cầu nguyện cho con luyến vượt qua được kiếp nạn này. Cho đến khi con luyến bị lão đánh cho tới chết thì những điều cầu nguyện kia đã trở thành vô nghĩa. Cả người của luyến bấy giờ phủ kín toàn máu. Máu từ đầu của luyến không ngừng rịn ra. Quay sang phía đám người ăn kẻ ở, lão nói: chúng mày nhìn tấm gương nó mà học tập nha. Tên nào mà làm hỏng đồ trong nhà của ông thì ông đập chết đứa đó. còn đứng đó mà nhìn, mau mang xác nó vứt ra ngoài sông làm mồi cho cá đi. Dạ vâng thưa lão gia, chúng con làm ngay. Đám người vội vàng kéo nhau chạy tới kéo xác của Luyến ra bên ngoài. Đêm hôm đó, lão Tuần sau bữa cơm tối thì liền đi tới phòng của bà Huệ. Sau màn ân ái thì lão chìm vào trong giấc ngủ. Cho tới nửa đêm, bên ngoài sân lớn của khu nhà xuất hiện bóng dáng của người con gái dính toàn máu tươi. Người con gái tiến về cửa phòng ngủ của bà Huệ. Trong đêm thành vắng, tiếng cửa phòng nhẹ nhẹ mở ra, thanh âm kéo kẹt từ cổng gỗ vọng lại, nghe đến gai người, cùng với đó là giọng của người con gái vang lên. Lão gia, tôi chết oan uổng lắm, tôi chết oan ức lắm. Giọng nói của người con gái khiến cho lão Tuần giật mình. Lão nhìn ra bên ngoài, thấy người đứng trước cửa là con Luyến. Lão Tuần giật mình. Con Luyến, tại sao mày xuất hiện ở đây? Con Luyến đang cúi gằm mặt xuống, bất ngờ nó ngẩng mặt lên nhìn chăm chăm về phía của lão. Tiếng khóc ai oán của nó giờ đây đã chuyển sang tiếng cười khỉnh khạch. Tao quay về đây là để đòi mạng. Tao chết rồi, tao phải quay về đòi mạng của tao. Trả mạng cho tao. Sau câu nói kia, sau lưng của Luyến lại xuất hiện rất nhiều những thân ảnh khác nhau. Tất cả những thân ảnh này đều là người mà lão Tuần đã giết chết trong những năm qua. Tất cả những người đó đều đông giống như muốn ăn tươi nuốt sống lão. Bọn họ nhìn chăm chăm về lão Tuần mà không ngừng đòi mạng. Tiếng quát của người này vang lên ngày càng lớn, không ngừng xoáy sâu vào đầu của lão Tuân. Lão ôm đầu đau đớn. Không, chúng mày là cái đồ rác rưởi, chúng mày không bằng một con chó. Chúng mày im đi, ta nói chúng mày im đi. Lão Tuân hét lớn. Lão bật người tỉnh dậy, gương mặt của lão bấy giờ tái mét. Lão đưa tay xoa mặt, lão hít lấy một hơi thật sâu để điều hòa lại nhịp thở. Khi nãy vậy mà chỉ là một cơn ác mộng. Lão tự nhủ có lẽ hôm nay lão đã đánh chết con Luyến nên mới có giấc mơ như vậy. Lão Tuần quay sang nhìn xung quanh một lượt, sau khi kiểm tra không thấy có điều gì bất thường, lão mới an tâm hạ mình nằm xuống. Cùng trong đêm tại một căn phòng khác, bà cả Yên đang nằm ngủ trong phòng, bất giác có tiếng bước chân vang lên ở ngoài trước cửa, cùng với đó là tiếng gõ cửa vang lên lạnh lẽo. Bà Yên bấy giờ đã có tuổi, thế nên việc ngủ nghỉ cũng không còn như tốt như trước. Bà giật mình tỉnh giấc quay ra bên ngoài rồi cất tiếng hỏi. Đêm nào đêm hôm gõ cửa phòng tôi có chuyện gì đấy? Dạ thưa bà, tôi đây, tôi Luyến đi bà chủ. Luyến nào? Đứa nào đấy? Đáp lại câu hỏi của bà cả Yên là tiếng khóc ai oán vang lên. Bất ngờ cửa phòng lại bị thổi bật, thân ảnh của Luyến tiến vào bên trong. Bà Yên thấy cô thì không khỏi kinh hãi. Gương mặt sợ hãi của bà bấy giờ không khác gì một chút so với gương mặt của Luyến khi bị người nhà bà đánh đập. Bà cả Yên chỉ tay về Luyến run rẩy. Con Luyến, mày chẳng phải chết rồi sao? Tại sao mày ở đây con Luyến, không để tới gần tao? Mặc cho bà cả Yên nói thế nào thì con Luyến vẫn đều đều bước tới. Bà chủ, sao bà chủ lại đuổi tôi? Tôi là người trong nhà của bà, sao lại đuổi tôi đi? Bà cả Yên cả người bấy giờ lùi tới tận góc giường. Bà nhìn về phía con Luyến, bà ta cố gắng dặn ra từng chữ. Mày chết rồi mày cút đi, mày không còn là người, mày cút đi. Có ai không? Có đứa nào không? Bà Tảo đâu? Bà cả Yên cố gắng gọi thật lớn, thế nhưng không ai đáp lại. Thay vào đó là giọng cười của Luyến. Cô trợn mắt nhìn về bà cả Yên rồi đớn giọng. Bà gọi nữa đi, sẽ không có ai thấy tiếng gọi của bà đâu. Trả mạng cho tao, tại sao chúng mày giết tao? Tao giết chết chúng mày. Còn Luyến như muốn quất vào mặt của bà cả Yên, bất ngờ cả người cô xuất hiện ngay trước mặt của bà. Hai tay bấu chặt cổ của bà siết chặt. Tao giết mày, đền mạng cho tao, tao giết mày. Cứu, cứu mạng, bà Tảo đâu? Sức lực của bà ta ngày càng yếu đi, cùng với đó là một cảm giác khó thở. Bà cả Yên rất nhanh chóng không còn sức kháng cự. Hai mắt của bà mở dần rồi tối sầm lại. Đúng lúc này bất ngờ có tiếng động dội vào tay của bà. Dạ thưa bà gọi thôi. Tiếng gõ cửa cùng giọng nói của bà Tảo vang lên. Đã kéo bà Yên quay trở về thực tại. Bà cả Yên mở chừng mắt, chống tay xuống giường cố gắng ngồi dậy. Ở bên ngoài giọng của bà Tảo lại vang lên. Bà ơi tôi đây, bà gọi tôi đêm hôm có chuyện gì vậy? Bà cả Yên giật mình quay sang biết mình vừa trải qua cơn ác mộng. Bà giữ bình tĩnh điều hòa nhịp thở. À không có chuyện gì, bà quay về nghỉ ngơi đi. Bà Tảo nghe thấy bà nói vậy thì đấy nằm lạ lắm. Khi nãy bà đang ngủ thì bất ngờ tỉnh dậy, cảm thấy bụng mình đau nhói nên đi ra khỏi phòng. Thế nhưng khi đi ngang qua phòng bà cả Yên, bà lại nghe tiếng bà cả Yên gọi mình. Vậy mà bà ra đây bà lại nói là không có gì. Dạ vâng, nếu không có việc gì tôi xin phép bà chủ tôi đi. Bà Tào ôm trước bụng quặn đau mà rời đi. Tiếng gốc của bà vang lên lệch cạch. Bên trong phòng bà cả Yên ngồi nhớ lại giấc mơ khi nãy. Không hiểu tại sao bà có cảm giác lo lắng. Ngay vào lúc này, ở bên ngoài khuôn viên của nhà lão Tuân, bóng người con gái trèo leo trên mái nhà. Ở bên cạnh người con gái chính là con Luyến, cùng với rất nhiều những thân ảnh khác. Bọn họ chính là những người đã bị lão Tuân đánh đập áp bức hành hạ cho đến chết. Lão gia, sao hôm nay lão gia dậy sớm vậy? Đêm qua có chuyện gì lão gia không ngủ được sao? Sớm hôm sau, lão Tuân tỉnh dậy từ sớm. Lão vừa bước ra khỏi cửa thì gặp bà Tào đi qua. Thấy lão, bà Tào bấy giờ cúi đầu chào hỏi. Lão Tuân nhìn chậu nước trên tay của bà lão nói: đêm qua chắc do thời tiết nên ta không ngủ được ngon. Bà xuống bếp kêu con Hợi nó chuẩn bị cho tôi tách trà mang ra bên ngoài bàn đá. Lão Tuân không đợi cho bà Tào trả lời, quay người bỏ đi. Ở trong nhà của lão, ngoài bà Tào ra thì lão không coi đứa người ăn kẻ ở nào vào mắt. Sở dĩ lão Tuân như vậy là bởi vì bà Tào là người đã chăm sóc lão từ ngày còn bé. Thế cho nên bà không khác gì người thân của lão vậy. Ít phút sau, gia đình của lão Tuân tập hợp bên ngoài phòng ăn của khu nhà. Lúc này lão Tuân ngồi chính giữa, bà cả bà Hai mỗi người ngồi một bên. Ở bên dưới lần lượt bà Ba, bà Tư cùng mấy người con trai con gái. Lão Tuân nhìn về anh Hưng rồi lão bảo: Hưng này, công việc ta giao cho con sao rồi hả? Anh Hưng chính là người con trai cả của lão Tuân. Anh quay sang nhìn ông Tuân rồi gật đầu: Dạ thưa cha, công việc cha giao cho con đã chuẩn bị xong. Ngay trong sáng nay con cùng mọi người sẽ đi vào kinh. Dự kiến chuyến đi này sẽ đến mấy tháng nên con chuẩn bị rất cẩn thận rồi thưa cha. Lão Tuân gật đầu với anh Hưng. Trong lòng của lão từ trước đến nay vẫn luôn đặt sự tin tưởng vào người con trai này. Anh Hưng là một người rất hợp với làm ăn. Ngay từ bé đã được lão Tuân chỉ dạy. Vậy nên khi anh mới 17 tuổi, việc làm ăn trong nhà đã rạch ròi hết cả. Cho tới bây giờ anh đã gần 30. Kinh nghiệm thương trường của anh cũng không còn kém lão Tuân là bao. Lão Tuân quay sang phía người con trai thứ hai của mình, lão lắc đầu bất lực: Trong thời gian anh trai con không có nhà, việc kinh doanh tạm thời cha sẽ cho con quản lý. Có việc gì không biết thì tớ xin phép ý kiến của ta. Từ đầu tới bữa giờ anh Hậu dường như không quan tâm gì tới câu nói chuyện của lão Tuân và người anh trai. Đối với anh Hậu thì việc làm ăn trong nhà anh đâu có quản. Anh còn đang ngồi vườn vườn con chim. Nghe cha nói vậy thì liền giật mình quay sang. Anh chỉ tay vào ngực của mình miệng lắp bắp: Cha đang nói con sao? Lão Tuân về mặt khó chịu: Ta không nói con thì nói ai? Mà giờ lớn rồi không chịu phụ anh làm ăn, suốt ngày chỉ tụ tập đàn đúm chim cỏ. Từ giờ tới khi anh trai mày về, ta sẽ để ý tới mày. Tất cả công việc trong nhà ngày mai ta sẽ cho mày quản. Nếu như phạm sai lầm chỗ nào tôi xử mày chỗ đó, nghe chưa? Anh Hậu mặc dù không muốn nhưng anh cũng đành ngậm ngừng gật đầu nói: Dạ vâng, cha nói sao con xin nghe. Sau bữa cơm, anh Hưng cùng đám thuộc hạ của mình chính thức rời khỏi trấn Kinh Môn. Chuyến đi này rất quan trọng đối với anh Hưng cùng lão Tuân, là bởi chuyến đi này quyết định tới việc làm ăn của gia đình lão. Thời gian gần đây không hiểu sao việc làm ăn của gia đình lão Tuân ngày càng kém đi, trong khi đối thủ của gia đình ngày càng phát đạt. Nếu như tình trạng này cứ tiếp diễn thì chỉ trong một năm chắc chắn vị thế của nhà lão sắp phải nhường cho đối thủ. Chính vì lẽ đó mà lão Tuân cùng anh Hưng quyết định cho chuyến đi này. Đứng bên ngoài cổng, lão Tuân đặt tay lên vai của con trai lão nói: Cố gắng lên, cái chuyến đi này mọi chuyện trông cậy hết vào con. Sự thành bại của gia tộc nhà ta đành gánh cho con gánh vác vậy. Cha yên tâm, con chắc chắn không để cha phải thất vọng. Anh Hưng cúi đầu chào lão Tuân cùng mọi người rồi mau chóng rời đi. Đoàn người do anh Hưng dẫn đầu ngày càng đi xa. Trong đám người nhà lão Tuân, từ khi nào xuất hiện một thân ảnh người con gái. Người con gái mày mặc bộ quần áo cũ kỹ, ánh mắt cô ta nhìn về phía đoàn người của anh Hưng. Khóe miệng của người con gái nhuyễn ra nụ cười đầy quái dị. Tiếng cười đó vọng tít tai của anh Hưng khiến anh giật mình quay lại. Thế nhưng bóng của người con gái bấy giờ đã biến mất. Anh Hưng lắc đầu, anh không biết điệu cười này là do đâu. Nhưng anh có một điều dám khẳng định, chính là điệu cười đó anh nghe rất rõ. Anh cảm nhận được giống như có người ghé sát vào tai của anh mà cười vậy. Vài ngày sau, tại căn phòng khách của nhà lão Tuân, có tiếng quát chửi vang lên. Lão Tuần chỉ tay vào mặt của anh Hậu liên tục quát mắng. Mày muốn tao tức chết phải không? Mày cút khỏi đây cái thứ bất tài vô dụng. Anh Hậu cố gắng giải thích. Chuyện này quả thật không phải lỗi của con. Con mới chỉ đi ra ngoài cơ một chút thì trong tiệm đã xảy ra chuyện. Việc này con không thể lường trước được. Lão Tuần mặt đỏ tí tai, lão quay sang tóm lấy chiếc ghế lên, tính đấm cho thằng con một trận. Thế nhưng rồi anh Hậu giờ đến đã bỏ chạy ra ngoài mất tăm. Bóng của anh Hậu chạy nhanh ra ngoài. Trong nhà giọng của bà cả Yên bấy giờ lại vang lên. Thôi được rồi, còn nó cũng chỉ là không may ông làm gì cáu gắt đến thế. Mọi chuyện đâu rồi cũng sẽ có cách giải quyết. À, cũng nên để con có thời gian làm quen. Lão Tuần bấy giờ quay sang đặt chiếc ghế xuống đất. Lão ngồi thở hồng hộc nhìn ra ngoài, lão ta mệt mỏi nói. Bà cứ bênh nó, nếu không phải năm đó mẹ nó bị bệnh mất thì tôi dung túng cho nó bây giờ không. Nó chỉ cần bằng một nửa của thằng Hưng thì tôi đỡ phần nào. Bà cả Yên quay sang nhìn lão rồi không nói gì. Thứ nhất thì thằng Hậu cũng không phải là con bà. Và điều quan trọng chính hơn là bà biết lão Tuân chồng bà sẽ không bao giờ làm gì thằng Hậu cả. Trời bên ngoài ngày càng chuyển dần về bóng tối. Bóng con Nợ chạy vào trước cửa nhà, nó nói. Dạ thưa ông bà, cơm tối của gia đình chúng con đã chuẩn bị xong. Con mời ông bà ra nhà ăn để dùng bữa. Sau bữa cơm tối, lão Tuân như thường lệ quay trở về phòng của bà Tư. Đêm hôm đó khi lão đang say giấc thì bất ngờ có tiếng người gọi lão vang lên. Bóng người con gái bên ngoài cửa phòng lên tiếng gọi. Lão già, tôi chết oan ức quá, tôi chết oan ức quá lão già. Tiếng gọi của người con gái khiến lão Tuân giật mình tỉnh giấc. Trước mắt của lão bên ngoài hành lang có tiếng bước chân vang lên, cộng với đó là bóng người đi ngang qua lại trước ngay cánh cửa gỗ. Lão Tuân nhìn về phía cánh cửa, lão im lặng không dám nói câu nào. Thời gian qua mỗi khi đêm tới, người con gái kia lại tìm tới. Người con gái đó mang dáng vẻ hết sức kinh dị. Bất ngờ cánh cửa phòng lão bị bật thổi tung. Lão Tuân ngồi trên giường, ánh mắt của lão nhìn ra ngoài cửa nhà. Ở bên ngoài cửa, bóng dáng của người con gái kia lại xuất hiện. Cô ta đứng ngay trước cửa với tay về lão Tuân. Người con gái đó lên tiếng. Ra đây với tôi, nhanh lên. Lão Tuân run rẩy lắc đầu nói. Không, ta không ra, con luyến mày chết rồi. Mày còn về đây làm gì? Mày cút đi. Lão Tuần nói tới đây thì liền dừng lại, bởi vì trước mắt lão lúc này có rất nhiều hình ảnh ma quỷ khác. Con lớn nhuận miệng cười lanh lảnh, nó nhìn về lão Tuần rồi lên giọng thách thức. Lão già, nếu như người không ra đây để tôi vào trong nhé, để chúng tôi vào trong với lão già. Ngay sau đó tất cả những thân ảnh kia liền bước vào bên trong, bọn họ đi tới áp sát người của lão Tuần. Cộng với đó là hàng chục hàng trăm bàn tay bám vào người lão Tuần mà kéo xuống. Tiếng gào thét của đám người theo đó mà vang vọng. Lão Tuần chỉ kịp ú ớ vài câu rồi ngồi bật dậy, gương mặt của lão tái mét. Lão ngồi thở hồng hộc trên giường. Giấc mơ khi nãy đối với lão quả thật quá đáng sợ. Lão tự nhủ phải mời thầy pháp về để bắt đám ma quỷ này. Chỉ nếu không, những tháng ngày sau ngày của lão sẽ không có lấy một ngày bình yên. Bên ngoài trời lúc này đã chuyển sáng, ở dãy hành lang có tiếng bước chân chậm chậm vang lên. Cảnh tượng có phần rối loạn, dường như trong nhà lão Tuân đang xảy ra chuyện gì đó. Dạ thưa thầy, mời thầy vào xem tình trạng cho cậu nhà tôi, dạ mời thầy đi lối này. Tại dãy hành lang, bạt nào cùng người thầy lang hớt nải đi về một căn phòng. Lão Tuân thấy bên ngoài có tiếng động liền đi ra. Đúng lúc này con Mão từ xa chạy tới, thì lão Tuân nó liền vội vàng nói. Lao ra, có chuyện xảy ra rồi, cậu chủ xảy ra chuyện rồi. Lão Tuân nghe thấy vậy thì cau mày. Nhưng khi lão nhìn sang căn phòng ở gần đó, ánh mắt của lão trở nên lo lắng. Lão đẩy con Mão qua một bên rồi mải móng chạy tới căn phòng kia. Bên trong phòng, người thầy lang đang kiểm tra sức khỏe cho đứa trẻ. Cả người đứa trẻ lúc bấy giờ tím tái, trên người còn xuất hiện những vết bầm tím. Người thầy lang sau khi xem bệnh tình cho đứa bé, ông ta lắc đầu thở dài. Lão Tuần từ bên ngoài đi vào, lão lên tiếng hỏi. Thầy lang, có chuyện gì xảy ra với con tôi vậy? Người thầy lang lắc đầu nói. Xin lỗi gia đình, đứa bé dường như mắc một căn bệnh lạ, tôi không thể phát hiện ra đứa bé mắc bệnh gì. Gia đình cũng nên chuẩn bị trước tinh thần. Tôi xin lỗi vì không thể giúp được gì. Người thầy lang quay người rời đi. Trong căn phòng, tiếng khóc của đứa bé đau đớn vang lên. Cả người của nó ngày càng tím tái. Ngay trong buổi sáng, đứa con trai của lão Tuân đã không qua khỏi. Tiếng khóc đau đớn của người đàn bà vang lên trong căn phòng nhỏ. Lão Tuần đứng bên ngoài lắc đầu thở dài. Đám tang đứa bé nhà lão Tuần diễn ra trong ngày hôm đó. vì là trẻ con nên đám tang chỉ gói gọn trong vòng một ngày. Sự việc gia đình nhà lão Tuân xảy ra chuyện nhanh chóng chuyển đi khắp ngóc ngách. Những người bị gia đình lão ta ức hiếp đều mở cửa trong bụng. Bọn họ cười hả hê vì cuối cùng gia đình đã phải trả giá. Lão già, chuyện thì cũng đã xảy ra rồi. Ông nên nghỉ ngơi sớm đi cho đỡ hại sức khỏe. Trong phòng, bà Tư Huệ đang an ủi lão Tuân. Đối với bà ta thì việc mất đi một đứa trẻ cũng chính là giảm đi một phần trong việc chia gia tài sau này. Thế nên trong lòng của bà ta đâu một chút nào đau buồn. Việc bà ta cần nhất bây giờ chính là mang thai cho lão Tuân. Lão Tuân ngồi ở ghế khẽ thở dài, lão nói: bà mệt thì cứ đi lên giường ngủ đi, tôi ngồi đây thêm một lúc rồi tôi đến sau. Bà Tư Huệ dáng vẻ nũng nịu, nhưng rồi khi lão Tuân trợn mắt lườm thì bà đành nghe theo. Trước khi quay trở về giường, bà không quên nói: chút nữa ông nhớ lên giường nghỉ sớm, tôi đi nghỉ trước. Cậu thầy lão Tuân trả lời, bà Tư Huệ vùng vằng quay trở về giường. Căn phòng nhỏ nhanh chóng chìm vào trong dáng vẻ yên tĩnh. Lão Tuân ngồi trên ghế suy nghĩ về cái chết của đứa con trai. Thế rồi chẳng biết lão gục đầu xuống ngủ gật từ bao giờ. Nửa đêm có tiếng cánh cửa kéo kẹt vang lên, bóng dáng của đứa trẻ từ trong phòng chạy ra. Tiếng bước chân bình bịch vang lên dọc theo dãy hành lang, cộng với đó là tiếng cười khúc khích vang vọng. Bà Tào đang nằm ngủ ở trong phòng, nghe tiếng cười của trẻ con thì giật mình tỉnh dậy. Đêm hôm vậy sao lại có tiếng trẻ con đọc bên ngoài chứ? Bà Tào trong lòng không khỏi thắc mắc. Bà mệt mỏi bỏ ra khỏi giường, đi tới bên cạnh cánh cửa. Mở nhẹ cánh cửa phòng, bà ngó đầu nhìn ra bên ngoài. Cảnh tượng trước mắt khiến cho bà Tào không khỏi kinh hãi. Bà sống tới từng này tuổi rồi, nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên bà chứng kiến một cảnh tượng như vậy. Ở bên ngoài hành lang xuất hiện hình ảnh của một đứa trẻ con. Đứa trẻ con chỉ độ khoảng 1-2 tuổi. Vậy mà đứa bé đó lại có thể bám tay vào xà nhà mà nhảy từ chỗ này qua chỗ khác. Nhìn đứa bé giống như mấy con khỉ vậy. Bà Tào thế vậy thì vội vàng đóng chặt cửa phòng của mình lại. Bà run rẩy nói: mà, đích thị là ma. Mà sao trong nhà của lão gia lại có vong như vậy? Nam mô A Di Đà Phật. Bà Tào vừa nhẩm nam mô vừa quay trở về giường của mình. Bà vẫn không hiểu tại sao ở đây lại xuất hiện ma quỷ. Cuộc đời của bà gắn liền với ngôi nhà này, thế nhưng đây là lần đầu tiên bà gặp cảnh tượng như vậy. Ở bên ngoài, tiếng cười khúc khích của đứa trẻ vẫn còn vang lên. Bóng dáng của đứa trẻ chạy về căn phòng của lão Tuân. Giọng nói của nó từ bên ngoài vọng lại: cha, cứu con, cứu con đi cha ơi. Tiếng kêu cứu của đứa bé khiến cho lão Tuân giật mình tỉnh dậy. Lão vội vàng đi nhanh ra ngoài, nhưng rồi trước mắt lão chỉ là một khoảng tối vô định. Lão Tuân lắc đầu thở dài. Lão khép cánh cửa lại rồi đi tới trước giường. Lão tự nhủ vì chắc có lẽ bản thân lão quá đau lòng cho nên mới sinh ra ảo giác như vậy. Lão hạ người xuống rồi chìm sâu cho giấc ngủ. Ngày hôm nay đối với lão như vậy đã là quá dài rồi. Thời gian cứ như vậy trôi qua, việc kinh doanh của nhà lão Tuân ngày càng suy giảm, lại thêm liên tiếp những nơi làm ăn của lão sẽ đa chuyện. Quán ăn thì khách hàng lao vào đánh nhau, một số cửa hàng bán vải lụa bất ngờ sẽ đã hỏa hoạn. Cứ như thế chỉ hơn nửa tháng, nhà lão Tuân đã bị đánh mất đi vị thế đứng đầu vào tay của đối thủ. Ngày hôm đó chính là vào ngày một đầu tháng, khi trời vừa chuyển sang giờ Tuất, lão Tuân cầm chiếc đèn lồng đi nhanh về cấm địa. Lão lấy chiếc chìa khóa rồi bắt đầu mở cánh cửa gỗ ra. Ánh mắt của lão nhìn chung quanh, ngay sau đó là bóng dáng của lão Tuân tiến vào bên trong. Cánh cửa gỗ được lão khép lại, lão Tuân đi về phía vườn đào. Lão đi tới rừng trúc thì liền bắt ra con đom đóm. Lão Tuân đi theo con đom đóm tiến về khu nhà kia. Đi tới trước cổng nhà lão Tuân, sắc mặt có phần khó hiểu. Cánh cổng gỗ của nhà không hiểu tại sao lại bị mở ra. Lão Tuân trong lòng liền đặt ra câu hỏi, nhưng rồi lão thở dài nói: có thể ngày 1 tháng trước ta lại quên đóng cổng gỗ này, bảo sao tháng vừa rồi làm ăn liên tiếp xảy đến những chuyện đen đủi. Nói tới đây lão Tuân lắc đầu ngán ngẩm. Bóng dáng của lão tiến vào trong khu nhà kia. Lão Tuân đi thẳng về phía căn phòng chính giữa. Lão cầm theo chiếc cây đèn lồng tiến vào bên trong. Ngay sau đó lão thắp sáng những ngọn đèn dầu trong căn phòng. Lập tức căn phòng hiện ra. Lão Tuân đi tới trước bàn thờ. Lão lấy đồ cúng từ trong chiếc giỏ đựng đồ rồi đặt lên trên bàn thờ. Lão đốt nhang, miệng lẩm nhẩm khấn. Sau khi nhẩm khấn xong thì lão Tuân đi tới cắm nhang vào bát hương. Đúng lúc này bất ngờ từ bên ngoài có bóng người lướt ngang qua, cộng với đó là tiếng cười lanh lảnh vọng vào, khiến Lão Tuân giật mình quay lại. Ai đấy? Lão Tuân nhìn về cánh cửa, lão lên tiếng hỏi. Ở bên ngoài, bóng người lướt nhanh ngay trước cánh cửa lớn, điệu cười của người con gái vang vọng. Bất ngờ cánh cửa phòng bị gió thổi bật ra, đứng trước cửa ra vào là thân ảnh của người con gái. Cô ta đứng quay người về Lão Tuân, phần đầu của cô ta cúi gằm xuống dưới đất. Tiếng cười lanh lảnh phát ra từ khóe miệng của người con gái. Lão Tuân lên tiếng hỏi. Cô là ai? Tại sao lại có thể xuất hiện ở đây? Cấm địa này tại sao cô có thể vào được? Người con gái ngoắc ngoắc đầu cười lanh lảnh. Bất ngờ người con gái ngẩng mặt lên, gương mặt của người con gái hiện ra ngay trước mặt của Lão Tuân. Gương mặt đó khiến Lão Tuân không khỏi kinh sợ. Những vết rào cắt rách làm cho gương mặt kia biến dạng, một số chỗ còn lộ ra cả mảng xương trắng. Người con gái lao về Lão Tuân rồi ngoác rộng miệng của mình, tiếng chỉ đứt vang lên tanh tách. Người con gái lúc này bắt đầu nói. Mày hỏi tao là ai? Ta chính là chủ nhân của nơi này. Tất nhiên là tao có thể vào được đây. Gió từ bên ngoài thổi vào trong phòng khiến những ngọn đèn dầu vụt tắt. Người con gái tiến vào bên trong, cô ta lướt đi trên mặt đất. Lão Tuân nhìn về người con gái kia, lão cố gắng nói. Không phải, đây là nhà tao. Mày không thể nào vào đây, tao mới là chủ nhân. Mày không được lại gần đây, cút đi. Lão Tuân nói hết câu thì bất ngờ người con gái kia dừng lại. Cô ta đưa cánh tay ra trước mặt, sau đó chỉ về sau lưng của Lão Tuân. Người con gái lên tiếng. Mày nhìn xem mà sau lưng mày có phải là chủ nhân ở đây hay không? Mày nhìn đi. Giọng của người con gái gần lên càng ngày càng lớn. Kiểu lúc ở sau lưng của Lão Luân có tiếng kéo kẹt vang lên. Chiếc hộp gỗ sau lưng của lão ta dần mở. Lão Tuân bấy giờ run rẩy quay đầu lại. Bên trong hộp gỗ xác người khô quắp kia dần nhô ra. Xác người đó bò ra khỏi chiếc hộp gỗ. Lão Tuân hai mắt trợn ngược đầy kinh hãi. Miệng của lão mấp máy không nói thành tiếng. Bóng người con gái lúc này lướt tới đứng sau lưng của lão. Người con gái đặt tay lên bả vai của Lão Tuân. Cô ghé sát vào bên tay của lão. Ta đã quay trở lại. Gia đình mày sẽ chết. Giết hết không còn một ai. Đứa con trai nhỏ bé của mày cũng chính đã do tao giết. Lão Tuân quay ngoắt lại. Hai con mắt của lão trở nên giận dữ. Mày! Chính mày giết con tao! Lão Tuân chỉ kịp nói đến đây thì bất ngờ cọng dây thừng quấn chặt vào cổ lão. Cả người Lão Tuân như bị kéo ngược lên xà nhà. Lão Tuân cố gắng vùng vẫy không thoát được. Lão trợn mắt nhìn về phía người đang cầm sợi dây thừng. Vẻ mặt của lão không khỏi kinh ngạc. Người đó mà lại chính là thằng Tẹo. Tên người ở đã mất tích cách đây không lâu. Thế nhưng hai mắt của Tẹo giờ chuyển sang một màu trắng đục. Lão Tuân chỉ tay về Tẹo là cố gắng cọ quậy, nhưng chỉ được ít phút, cả người của lão buông thõng. Bên ngoài những cơn gió lớn thổi vào trong phòng, cái xác của Lão Tuân bị gió thổi đung đưa qua lại. Ở bên ngoài, bóng dáng của người con gái vắt vẻo trên mái nhà. Người con gái ngẩng mặt nhìn lên trời, cô ta ngân nga một bài hát cổ. Tiếng hát của người con gái ngân xa ngày càng xa, vọng tới cả rừng trúc và vườn đào. Tiếng hát của người con gái vang vọng tới từng ngóc ngách trong nhà của Lão Tuân. Trong phòng, bà cả Yên đang ngủ thì bất ngờ tỉnh lại. Bà nhìn ra ngoài cửa miệng không ngừng gọi tên. Ông Tuân! Ông đi đâu vậy ông Tuân? Đợi tôi! Tiếng gọi của bà cả Yên vang lên trong căn phòng nhỏ. Bà đuổi theo Lão Tuân ra ngoài cửa phòng thì không thấy bóng dáng của lão đâu. Sáng hôm sau, bên ngoài phòng khách, bà Yên lên tiếng. Bà Tảo, lão già sao bây giờ còn chưa ra ngoài? Dạ thưa bà, sáng nay tôi qua phòng bà Tư để gọi lão ra cùng bà Tư dậy. Bà Tư nói cả đêm qua lão ra không tới phòng. Tôi mới nhớ ra là hôm qua là ngày mùng 1 đầu tháng, có thể lão ra đang ở trong cấm địa của nhà ta. Bà cả Yên gật đầu với bà Tào, sau đó đi ra khỏi phòng. Ngày hôm đó bà cả Yên ở nhà đợi Lão Tuân quay lại, nhưng càng đợi càng mất hút. Bà cả Yên trong nhà đứng ngồi không yên. Mọi lần Lão Tuân chồng bà chỉ đi một lúc rồi quay về, vậy mà lần này không thấy tăm hơi của ông đâu, khiến cho bà lo lắng. Cuối cùng bà cả Yên ra lệnh cho đám gia đình cùng mình đến khu cấm địa. Cánh cửa gỗ được bà lệnh cho đám người mở ra. Bà cùng đám người tiến vào bên trong vườn đào. Đây cũng là lần đầu tiên bà và đám người trong nhà bước vào đây. Thế nhưng khi đám người vừa bước tới chưa được ba bước thì bất ngờ cả đám bị rơi xuống một hố. Bên dưới là rất nhiều rắn độc. Tiếng kêu thét đầu đớn bên dưới vọng lên. Bà cả Yên cùng đám người ở chứng kiến một màn không khỏi kinh hãi. Lời đồn về cạm bẫy trong cấp địa như vậy mà lại có thật. Bà cả Yên quay về phía mấy tên người ở đứng cạnh. Bà chỉ tay về một đứa. Mày, mày đi lên trên cho bà, tránh xa chỗ kia ra. Đứa người ở thấy mình bị chọn thì vội vàng quỳ xuống. Bà, con xin bà, con lên đó thì con chết mất. Bà cả Yên trước giờ vẫn luôn nổi tiếng ghê gớm, vậy nên bà ta đâu có dễ dàng gì tha. Lập tức bà ta cho người đẩy tên người kia ra chỗ khi nãy. Tiếng kêu thất thanh vang lên, tên người ở rơi xuống chiếc hố làm mồi cho rắn. Chúng mày, từng đứa một đi lên cho tao, đứa nào không đi kết cục như thế nào các ngươi đều nhìn thấy. Đám người ở không đứa nào dám hé răng. Từng đứa một bước lên, nhưng rồi không đứa nào sống sót. Bà Tào chứng kiến đám người ở lần lượt chết thì lên tiếng. Dạ thưa bà, hơn nửa người trong nhà đã xảy ra chuyện. Nếu như chúng ta tiếp tục thì không ai sống sót. Chúng ta cũng chưa thể xác nhận được lão gia có xảy ra chuyện không. Đã mấy chục năm gia đình ra vào trong này, không thể nào lão gia lại xảy ra chuyện được. Bà cả Yên nghe những lời bà Tào nói vậy có lý. Thôi thì bà cố gắng đợi thêm tới ngày mai. Ngay trong đêm đó, bên trong khu nhà rộng lớn của lão Tuân, những tiếng khóc thê lương không ngừng vang lên. Đám người ăn kẻ ở trong nhà nghe những tiếng khóc kia mà không khỏi kinh hãi. Đêm tối căn nhà của lão Tuân không đến một bóng người qua lại. Sau vài ngày không thấy lão Tuân quay trở về, cuối cùng bà cả Yên đưa ra thông báo cần người đi vào khu cấm địa. Số tiền bà cả Yên dành ra cho người có thể đi vào cấm địa rất hậu hĩnh. Vậy nên ngay khi mà thông báo vừa dán ra đã có rất nhiều người đăng ký. Tuy nhiên không một ai có thể sống sót qua được khu vườn đào. Dần dần số người đăng ký cũng ngày càng một ít đi. Dù cho bà cả Yên đã nâng tiền thưởng lên tới mấy lần, nhưng không ai dám đưa mình vào chỗ chết. Tại trấn Kinh Môn, lời đồn về gia đình lão Tuân có ma quỷ hoành hành cùng lời đồn lão Tuân mất tích trong khu cấm địa trở thành câu chuyện của mọi người. Bọn họ thêu dệt rất nhiều lý do khác nhau về sự mất tích của lão. Có những người còn nói nhà lão Tuân nuôi quỷ trong khu cấm địa, thế nên mới giàu có như vậy. Lời đồn về gia đình cứ như vậy được mọi người chuyển nhau đi, mà hơn hết gần như tất cả những người dân nơi đây đều cảm thấy hả hê về kết cục của gia đình lão. Đêm hôm đó, bên trong khu nhà rộng lớn, tiếng bước chân vang lên trên dãy hành lang của khu nhà. Đám người ở nghe có tiếng bước chân thì vội vàng kéo chăn lên phủ kín mặt. Từ cả ngày lão Tuân xảy ra chuyện, cứ đêm đến thì tiếng bước chân kia lại vang lên, cùng với đó là tiếng cười lanh lảnh của người con gái. Còn đôi lúc là tiếng khóc ai oán của rất nhiều người vang lên trong khu nhà. Bóng của người con gái lướt đi bên ngoài dãy hành lang rồi dừng chân trước một cánh cửa phòng. Âm thanh kéo kẹt vang lên. Bóng người con gái tiến vào bên trong phòng. Bà cả Yên lúc bấy giờ đang ngủ trên giường. Người con gái tiến tới bên cạnh bà. Cô ta ghé sát vào tay của bà rồi cất tiếng. Bà Yên, dậy đi. Trên giường bà Yên giật mình tỉnh dậy. Quay sang thấy người con gái gớm ghiếc bên cạnh thì hét toáng cả lên. Cô là ai? Mặt của cô... Người con gái cùng gương mặt rách nát hiện lên trước mặt của bà. Giọng nói của cô ta vang lên. Tao tới đây để tìm bà. Bà có muốn đi gặp chồng mình không? Chẳng phải rất muốn gặp chồng mình. Bà có đi không? Bà cả Yên sợ đến không dám mở mắt. Không, tôi không đi. Để cho tôi yên. Để có tới đây. Tha cho tôi, tha cho tôi. Bà không đi thật sao? Không, tôi không đi đâu cả. Giọng nói của người con gái tiếp tục vang lên. Bà có muốn đi tìm con trai của mình không? Con trai bà đã chết. Con trai bà đã chết rồi. Bà cả Yên vội vàng ngẩng mặt lên. Bà ta lắc đầu ra vẻ không tin. Cùng với đó là miệng của bà ta run rẩy nói. Không thể nào. Con trai tôi nó đi rồi, nó không ở đây. Nó không thể nào xảy ra chuyện. Mày muốn nói dối. Con trai tao nó không thể nào xảy ra chuyện. Tinh thần của bà lúc bấy giờ bị kích động. Bà ngồi trên giường miệng lẩm nhẩm. Không thể nào. Con trai ta không thể nào xảy ra chuyện. Nó không có ở đây. Tao phải đi tìm con trai. Tao phải đi tìm con trai. Bà cả Yên vùng người chạy ra bên ngoài. Bóng dáng của bà lao ra bên ngoài cầm. Cứ như vậy thân ảnh của bà chìm dần vào trong con đường tối tăm bên ngoài trấn Kinh Môn. Phía sau lưng bà, bóng dáng của người con gái kia lại xuất hiện. Cô ta nhìn về phía bà nhận miệng cười. Ngay sau đó bóng của người con gái quay vào bên trong. Bóng cô ta tiến ra bên ngoài khu cấm địa rồi biến mất trong rừng trúc. Theo tôi thấy là nhà họ Trịnh bị quỷ ám, chứ không thể nào đang yên đang lành xảy ra chuyện như vậy. Đấy bà thấy không, mới có thời gian ngắn mà xảy ra đã biết bao nhiêu chuyện quỷ quái rồi. Tôi còn nghe nói người con trai thứ trong nhà bỏ đi đến giờ chưa rõ tung tích. Giờ lại thêm xác bà cả nhà đó chết ngoài đường. Chuyện này không lạ thì làm gì còn chuyện nào lạ nữa. Sáng hôm sau, việc xác của bà cả Yên được mọi người tìm thấy ngoài trấn Kinh Môn, trở thành câu chuyện bàn tán của mọi người. Những lời đồn đoán về gia đình lão Tuân được mọi người bàn tán nhiều hơn. Ngày hôm đó lại đúng vào ngày chợ phiên trong tháng, mọi người tới đây buôn bán đều từng biết tới gia đình lão Tuân. Bởi nhẽ nhà lão dù gì cũng là gia tộc giàu có nhất trong trấn, thế nên mọi người biết chuyện cũng là lẽ thường tình. Và trong những người đó chắc chắn có lão Tiêu. Đám tang của bà cả Yên diễn ra trong ngày, mọi người tới nhà lão Tuân đông lắm. Ngoài những người tới để chia buồn cùng gia đình thì còn có cả những người tò mò tới xem. Lão Tiêu lúc này cũng đã có mặt. Đêm hôm đó, lão Tiêu nhân tiện gia đình nhà họ Trịnh đang có đông người ra vào nên lẻn vào bên trong. Ngay từ lúc đi tới trước ngôi nhà của lão Tiêu đã thấy người con gái ngồi trên mái nhà. Lão Tiêu nhìn người con gái này hồi lâu rồi rời đi. Lão Tiêu tìm tới khu cấm địa nhà họ Trịnh để cửa gỗ tiến vào bên trong. Nhìn bố cùng những cây đào trồng trước mặt, lão Tiêu mỉm cười. Lão lấy ra chiếc la bàn rồi đưa ra trước mặt. Rất nhanh lão Tiêu đi tới cánh cửa gỗ tiếp theo. Bước tới dừng chút, lão Tiêu sắc mặt không mấy thay đổi. Lão vẫn dựa theo chiếc la bàn rồi đi tới khu nhà kia. Đến trước cổng khu nhà, lão Tiêu cất chiếc la bàn vào trong túi. Lão đẩy cửa tiến vào. Bên trong mùi từ khí vào ra làm cho lão Tiêu khẽ nhăn mặt. Miệng của lão lẩm bẩm rồi bảo: Lão Tuân chủ gia đình này, có lẽ mùi từ khí kia chính là của lão ta. Lão Tiêu dựa theo mùi từ khí đi tới căn phòng. Bước vào bên trong, xuất hiện trước mắt lão chính là thân ảnh của lão Tuân trong lơ lửng. Cả người của lão Tuân đang trong trạng thái phân hủy. Người lão Tuân phình to, xanh lè, xanh nét, cộng với đó thứ mùi ngai ngái của xác chết không ngừng bốc ra. Lão Tiêu đưa mắt nhìn chung quanh, sau đó lão đi tới bên cạnh bàn thờ. Chiếc hộp gỗ giờ đã trên tay lão. Đưa chiếc hộp gỗ ra trước mặt lão Tiêu lên tiếng: Cô còn không ra đây đừng trách tôi hủy hoại đi thân xác này. Lão Tiêu vừa dứt câu thì lập tức gió lớn từ bên ngoài thổi tới, tất cả những cánh cửa gỗ đều bị thổi bật ra. Tiếng cười lanh lảnh của người con gái vang lên chung quanh căn phòng, cộng với đó là bóng người lướt nhanh qua cửa sổ. Bóng người kia lướt qua mấy vòng rồi dừng lại ngay trước cửa ra vào. Còn ta tiến vào bên trong chỗ lão Tiêu, hai con mắt nhìn về lão đầy sắc lạnh. Thật không ngờ mày có thể vào được đây. Mày là ai? Tại sao tới đây? Mục đích của mày là gì? Người con gái không một chút kinh rẻ, cô ta nhìn chăm chăm về lão Tiêu hỏi chuyện. Lão Tiêu sắc mặt không đổi. Lão để chiếc cột qua một bên, nhìn người con gái lão tử tốn. Chào cô, tôi tới đây là để giải quyết ân oán giữa cô và gia đình này. Giải quyết ân oán? Chỉ dựa vào người như lão cũng muốn nhúng tay vào vũng bùn này sao? Lão Tiêu vẫn giữ nguyên biểu cảm, lão mỉm cười. Khoan hãy nói tới chuyện ta có đủ tư cách không? Thế nhưng ta có điều này muốn nói cho cô có muốn nghe không? Được, mày nói đi. Lão Tiêu đi tới gần người con gái, lão đi vòng quanh người con gái rồi lão nói: Chuyện làm ăn của gia đình dòng tộc này tới nay được như hiện tại là nhờ cô. Nếu như để nói theo cách của những người thầy pháp như chúng ta, cô chính là thần giữ của. Năm đó gia đình này đã dùng cô để làm thần giữ của. Nhờ có cô mà việc kinh doanh mới có thể đạt được như bây giờ. Nhiều năm qua cô vẫn luôn oán hận gia đình này. Cách đây một thời gian cô bằng cách nào có thể ra khỏi được căn phòng này. Tuy nhiên trong khế ước của cô với nhà họ Trịnh có ghi cô không được giết hại người trong gia đình này. Vậy nên cô đã dụ người tới đây để giật bỏ khế ước kia. Sau đó cô bắt đầu cho việc trả thù. Nhưng điều tôi nói không sai chứ. Cô có thể gọi người kia ra được rồi. Tại vì hắn vẫn luôn ở sau lưng ta, đợi cơ hội để thất cổ ta như thất cổ lão Tuân. Người con gái sắc mặt trở nên nhợt nhạt. Cô ta không thể ngờ người này lại có thể biết được toàn bộ chuyện của mình. Sau lưng lão Tiêu, bóng của thằng Tẹo tiến ra, nó đi tới đứng bên cạnh lão Tiêu. Người con gái bấy giờ không còn dáng vẻ cao cao như trước, giọng cô ta bấy giờ khẽ run lên. Ông rốt cuộc là ai? Tại sao có thể biết hết mọi chuyện của tôi? Lão Tiêu bấy giờ thở dài nói: Ta là một pháp sư, tôi biết cô oán hận như bây giờ cũng là điều dễ hiểu. Thế nhưng với cương vị của một thầy pháp, ta không thể nào thích chuyện mà không ra tay. Nếu như cô vẫn khăng khăng muốn hại gia đình này, ta đành phải ngăn cô. Nghe lời ta buông bỏ oán hận, chỉ có như vậy cô mới có thể cảm thấy thanh thản. Chỉ có như vậy cô mới có thể luân hồi sống một kiếp người mới. Người con gái trong lòng đã có phần lung lay, còn ta lưỡng lự trước quyết định của mình. Lão Tiêu chỉ đợi có vậy, lão lên tiếng: Cô yên tâm, Chỉ cần cô có thể buông bỏ chấp niệm, ta giúp cô hoàn thành những tâm nguyện của mình. Xuống âm phủ ta giúp cô có thể luân hồi đầu thai cuộc sống mới. Tuy nhiên một số tội ác mà cô làm thì sẽ phải chịu sự phán quyết của quan phủ Diêm Tỷ. Người con gái bấy giờ lên tiếng. Ông có thể giúp ta hoàn thành tâm nguyện sao? Nếu ông có thể giúp tôi sẽ nghe lời ông. Tôi không sợ phải chịu sự phạt. Lão Tiêu bấy giờ gật đầu nói. Ta hứa với cô, chỉ cần làm được chắc chắn ta sẽ làm. Người con gái nhìn về chiếc hộp gỗ, cô ta nói. Giúp tôi đưa thân xác tôi về nhà. Ở đó còn cha mẹ anh em của tôi, có gia đình của tôi ở đó. Ông có thể làm giúp tôi được chứ? Lão Tiêu gật đầu nói. Được, chuyện này ta hứa sẽ làm với cô. Sau khi lão Tiêu nhận lời giúp người con gái kia thì cô ta cũng đồng ý nghe theo sắp xếp của lão. Cô ta quay trở về âm ti để thực hiện luân hồi của mình. Khi người con gái biến mất cũng là lúc xác thằng Tẹo chuyển thành một xác người chết đang phân hủy. Lão Tiêu khẽ lắc đầu thở dài. Lão lấy ra một tờ giấy viết lại toàn bộ sự tình xảy ra, cộng với đó là cách để có thể đi ra được khu nhà này. Trước khi rời đi, lão Tiêu cố tình để lại tờ giấy đó cho người thân của nhà lão Tuân. Vài ngày sau, người con trai thứ trong nhà quay trở về. Tờ giấy lão Tiêu để lại cũng được anh em tìm thấy. Cuối cùng dưới chỉ dẫn của lão Tiêu, người con trai kia đã đưa được người tới đưa xác của lão Tuân ra ngoài. Cộng với đó là xác của thằng Tiệu và thằng Tín đều được đưa ra. Thời gian tiếp theo, thông tin của người con trai cả nhà lão Tuân trong chuyến đi xa sẽ ra chuyện cũng được chuyển tới. Ngày con trai đó khi đi qua một con sông lớn thì bất ngờ thuyền bị sóng đánh ngập, xác anh bị nhấn chìm xuống bên dưới lòng sông. Kể từ đó, việc làm ăn trong gia đình đều do người con trai thứ quản lý. Các việc làm ăn của gia tộc họ Trịnh ngày đó mà càng giảm sút. Về phần của lão Tiêu, ông đưa xác người con gái kia về với gia đình của cô gái. Mặc dù bố mẹ cùng anh em của người con gái đó không còn, thế nhưng những người con cháu trong nhà đều biết về sự tình năm đó. Bọn họ nhận xác người con gái trong lòng không khỏi đau đớn. Lão Tiêu làm lễ cầu siêu cho người con gái rồi cũng từ biệt rời đi. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.